Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, Quý Thụ. 2. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Việt Tinh quân thân thể, bồng, một tiếng nổ bể ra đến. Màu trắng nghịch thần chi hỏa lập tức liền đem hắn thần khu nuốt chửng. Hóa thành điểm điểm linh quang hấp thu đến thân thương bên trong. Mà tại cái này trước đó, Sở Vân Vân đã đem ánh mắt chuyển hướng vạn độc chi chủ thần Nhược Võng. Nữ nhân, thần Nhược Võng nhìn ra trong mắt nàng khắc cốt cừu hận. Tâm thần hơi một quý, hắn bắt đầu hút ra thần hồn, chuẩn bị nghênh tiếp chính mình cái này cụ máu thịt hóa thân tử vong. Làm hết sức giảm thiểu tổn thất, hôm nay cờ kém một, hắn chỉ kém chút xíu là có thể đột phá Sở Vân Vân tuyệt đối bích chướng. Đem thần độc trồng vào Sở Vân Vân cơ thể trong, thậm chí tiến một bước làm nổ trong cơ thể nàng tàn dư thần độc. Đáng tiếc, vạn tai chi chủ đã ở nhìn kỹ ngươi. Ngươi chắc chắn ở vô tận tai kiếp bên trong nghênh đón chết. Thần Nhược Võng câu nói chưa xong, một cây trường thương màu đen cũng đã xuyên thủng hắn thân thể. Vạn thần kiếp sau 64 đạo sao thần vẫn, khi thần Nhược Võng thân thể cũng bị nổ nát, cũng hóa thành điểm điểm linh quang bị nghịch thần kỳ thương hấp thu. Tiểu sư tử lúc này đem cái bụng phồng lên lên, mạnh mẽ hút một cái một nuốt. Nó ở trong chớp mắt liền đem chu vi khói đặc nuốt lấy hơn một nửa. Sở Vân Vân quanh người cũng sinh ra cuồng liệt bão táp, đem chu vi xương khói toàn bộ sắp xếp ra ra. Cái kia ở cái này bao trùm hoàng cung xương mù dày từng bước tiêu tan sau khi, Kiến Nguyên Đế rốt cục nhìn thấy Sở Vân Vân. Hắn nhìn phía trước ngoài trăm trượng, cái kia tay cầm trượng bát kỳ thương, một thân chiến giáp đen, khí thế dọa người cô gái, trái tim không khỏi hơi đánh khẩn. Kiến Nguyên Đế trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra hối hận. Hắn cũng không chỉ một lần hối hận qua mình cùng người hợp mưu, mưu hại Tần Mộc Ca một chuyện. Hắn không chỉ tự bẻ đi cánh tay, còn để cái này dưới trướng đã từng đắc lực nhất chiến tướng trở thành hắn tử địch. Lúc đó Tần Mộc Ca võ lực, thế lực cùng danh vọng tuy rằng càng ngày càng cao, đối với triều chính sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, càng ngày càng để cho hắn kiêng kỵ. Có thể hiện tại lại cẩn thận ngẫm lại, Kiến Nguyên Đế cảm giác mình cũng không phải là không thể tiếp thu. Có thể trong chớp mắt này hối hận sau khi, vô cùng lửa giận từ Kiến Nguyên Đế trong lồng ngực sinh sôi. Cái này còn là một loạn thần tặc tử. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nàng vì sao không tại trong quan tài hảo hảo nằm? Làm sao liền dám nâng cờ tạo phản, muốn đoạt hắn giang sơn? Sở Vân Vân vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Kiến Nguyên Đế một chút, liền không để ý chút nào rời tầm mắt. Nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn ngưng thần đề phòng tông thần hóa, lại ngẩng đầu cùng cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch thủy tinh cự long nhìn nhau. Mà lúc này nàng mũi thương, có một cái lại một cái thiên quy ngưng tụ, vạn thần kiếp sau 64 đạo sao thần vẫn, chập long cái này một đôi màu vàng óng thụ đồng, không khỏi hơi ngưng lại. Dừng tay đi, chập long giơ lên đầu rồng, vẻ mặt uy nghiêm, hôm nay những thứ này vĩnh hằng thần linh không liên quan gì đến chúng ta. Cũng cùng bệ hạ không quan hệ. Ta sẽ tuân thủ hòa ước, mau chóng đem Sở Như Lai giao cho ngươi. Sở Vân Vân không nói gì, lại có càng nhiều thiên quy đạo luật ở nàng mũi thương bên trên ngưng tụ. Vạn thần kiếp sau 72 đạo sao thần vẫn, lúc này nghịch thần kỳ thương chu vi thiên quy cũng vì đó vặn vẹo, thậm chí hình thành một cái nho nhỏ hố đen, dẫn chu vi thời không hư không cũng vì đó sụp xuống. Nàng thương ý, thì thôi khóa chặt Kiến Nguyên Đế, tức thì giống như núi áp lực nặng nề, oanh lăng tại Kiến Nguyên Đế tâm thần, cái kia cực hạn phong mang, để Kiến Nguyên Đế cả người cũng vì đó cứng đờ. Lúc này hắn thậm chí không cách nào điều động tự thân lực lượng. Dưới thân ghế rồng cùng ngự đài đan bệ đều ầm ầm nát bấy. Kiến Nguyên Đế cả người thì lại chỉ có thể co quắp ngồi dưới đất. Trưởng tôn binh quyền sắc mặt khó coi nhìn lại sau lưng, nhìn cực kỳ chật vật Kiến Nguyên Đế, trong lòng nàng khó chịu đến cực điểm. Chính mình lại bị một người như vậy trên đoạt đi nàng đồng trinh, đại luật hoàng hậu, Người chờ ép ta ngọc đá cùng vỡ. Cái kia thủy tinh cự long khổng lồ đầu rồng bỗng nhiên trước thăm dò. Trợ giúp kiến nguyên đế đối kháng thương ý uy áp. Ta biết cái này cọc chuyện. Là chúng ta đại ninh triều không đúng. Bản thân đồng ý lấy ra ba cái trung vị vĩnh hằng cấp tài liệu làm cái này bồi thường. Sở vân vân đem vầng trán thoáng phiến diện. Trên mặt toát ra một vệt trào phúng ý cười. Lúc này lại có mấy cái tầng 20 trở lên thiên quy lực lượng. Ở nàng mũi thương bên trên ngưng tụ. Vạn thần kiếp sau 81 đạo sao thần vẫn. Năm cái trung vị vĩnh hằng cấp tài liệu. Cái này có thể để cho ngươi rèn đúc một cái hoàn toàn mới thần giáp. Chập long không khỏi thật sâu hô hấp. Lúc này sở vân vân thương thế mạnh. Liền hắn bản thể đều cảm giác được một chút nguy hiểm. Hắn một đôi màu hoàng kim long đồng bên trong ngậm lấy bất đắc dĩ vẻ. Có điều kiện gì ngươi có thể lấy nhấc lên. Bất quá nhất định phải ở ta phạm vi năng lực bên trong. Tông thần hóa vẫn ở toàn bộ tinh thần đề. Phòng, mãi đến tận phát hiện sở vân vân thương thế không có tăng thêm một bước. Lúc này mới thả lỏng tâm thần. Hắn cũng quay đầu lại nhìn về phía kiến nguyên đế. Chỉ thấy vị này đại ninh hoàng đế vẫn là co quắp ngồi tại chỗ. Kiến nguyên đế không biết đang suy nghĩ cái gì. Cặp mắt kia tối om om. Chỉ có tia sáng thoáng hiện. Cùng lúc đó, ở phàm giới ở ngoài. Vạn độc chi chủ thần nhược võng cánh tay phải ra thịt bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hiện ra một cái dữ tợn khủng bố vết thương. Thoạt nhìn lại như là một đống máu thịt bị đào đi. Hắn hàng lâm tại phàm thế huyết nhục hóa thân. Chính là từ trên cánh tay mình lấy ra một đống máu thịt. Ở phàm giới ngưng tụ mà thành. Theo máu thịt hóa thân bị giết chết. Thương thế này cũng nháy mắt tức phản ứng đến hắn thân thể. Ngoài ra, hắn nguyên thần cũng chịu đựng không nhỏ thương thế. Nếu như không có đỉnh cấp thuốc. Hoặc là địa vị càng cao hơn thần linh ra tay giúp đỡ. Hắn đem mãi mãi mất đi một phần hồn lực. Bất quá vết thương này nổ tung sau khi thần nhược võng nhưng không có trước tiên trị thương thế, mà là đem nguyên thần của chính mình hướng ngày xưa thiên đế Thái Hạo Thiên Đình phương hướng ném bắn xuyên qua. Khi hắn thần niệm phóng ở này thiên đạo rừng bia trên không thời điểm, phát hiện nơi này đã hội tụ đến mấy chục vị thần linh nguyên thần ý niệm. Trong đó mấy vị còn là vừa nãy cùng hắn sóng vai liên thủ chiến hữu. Nơi đây bầu không khí cũng dị thường vắng lặng, mà thần nhược võng đến sau khi liền bắt đầu ở mảnh này rừng bia bên trong tìm kiếm tên kia gọi là Tuyệt Thiên bia đá. Tầng thứ nhất không có, thần nhược võng không ngạc nhiên chút nào, lại bắt đầu ở tầng thứ hai tìm kiếm. Chốc lát sau khi hắn tâm tình càng thêm trầm trọng, thần nhược võng đã tìm được tòa kia Tuyệt Thiên đạo bi. Tòa này bia đá càng đã đến tầng thứ hai bờ trong nơi. Vô hạn tiếp cận với tầng thứ ba. Tuyệt Thiên đạo bi tên trên có mười mấy cái. Trong đó xếp hạng thứ nhất chính là vô danh thị. Mang ý nghĩa dòng máu của người nọ. Còn không có nhỏ vào thiên đạo rừng bia. Thần nhược võng lại biết cái này vô danh thị. Nhất định là sở vân vân không thể nghi ngờ. Chẳng trách nơi đây chúng thần yên tĩnh như thế. Vị trí ở tầng thứ hai thiên quy, lực lượng đã tương đương có thể xem thấy, cao nhất có thể lấy đạt đến tầng 40, chống đỡ lấy một cái hạ vị vĩnh hằng. Sở vân vân thân là sáng đạo giả, thậm chí có tư cách ở trong tinh không, mở ra chính mình tinh thần. Càng khiến người kinh ngạc chính là, sở vân vân quật khởi tới nay mới bao nhiêu thời gian. Nàng đem Tuyệt Thiên đạo bi từ tầng thứ nhất đẩy tới tầng thứ hai. Thời gian sử dụng hẳn là không tới 2 năm. Thần nhược võng không khỏi âm thầm cảm khái. Nhân tộc thiên kiêu, biết bao nhiêu rồi. Ở tần hoài thành thiên đàn, sở hy thanh phát hiện mình hoàn toàn không giúp được gì. Tựa hồ cũng không cần hắn ra tay. Liền trực tiếp đem ý niệm của chính mình. Từ thành vọng an bên kia thu lại rồi. Bên cạnh kiếm tàng phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem ống tay áo vẫy một cái. Đem sau lưng thước sắt pháp tướng tản đi không còn hình bóng. Lần này không cần hắn ra tay. Cũng không cần làm náo động. Thật sự quá tốt rồi. Bất quá sư tỷ cũng thật là lợi hại a. Âm thầm lại liền nắm giữ nhiều như vậy cường đại thiên quy. Sở Hy Thanh lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh Hy. Thành Vọng An bên kia chiến sự nếu không cần lo lắng, vậy thì nên xử lý hai cái này Bạch Linh Hy. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, liền trực tiếp ở thiên đàn trên khoanh chân ngồi xuống. Triệu Cung ở ngoài Bạch Linh Hy nhập thấy. Hắn liếc mắt nhìn thiên đàn phía dưới Bạch Linh Hy số 1. Người trước tiên tránh một chút, ta đến nghe nàng nói thế nào. Phải làm một cái minh quân, liền không thể nghe tin lời nói của một bên. Bạch Linh Hy số 1 sắc mặt trầm lạnh, bất quá vẫn là theo lời trốn đến thiên đàn phụ cận một cái bí mật góc. Nàng ống tay áo vẫy một cái, bóng người liền biến mất không còn tăm tích, mạnh như cuồng kiếm phong tam, càng cũng không cách nào nhận biết được tung tích của nàng. Mà chỉ chốc lát sau, một cái khác Bạch Linh Hy thướt tha là lướt đi tiến vào. Nàng đầu tiên là ngẩng đầu lên định mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút, sau đó khom người cúi đầu. Xiển môn lệnh sứ Bạch Linh Hy, gặp qua bệ hạ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, cái này Bạch Linh Hy càng cũng là đẹp kinh tâm động phách. Xiển môn, hắn trong mắt chứa xem kỹ trên dưới nhìn cái này Bạch Linh Hy số 2. Xin hỏi lệnh sứ các hạ tới đây ý gì? Tại hạ phụ mệnh mà đến. Bạch Linh Hy số 2 ngẩng đầu lên, cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Vì ta nhân tộc truyền tiếp, tại hạ chuyên tới để hiệu lực tại bệ hạ ngự tiền, trợ bệ hạ mau chóng nhất thống thần châu, thành tựu thánh hoàng vĩ nghiệp. Nàng lập tức từ trong tay áo lấy ra hai việc vật. Đó là một tia tỏa ra hào quang 7 màu mịt mờ linh quang. Đây là ta xiển môn làm vì bệ hạ chuẩn bị một tia thái sơ mẫu khí. Là chúc mừng bệ hạ đăng cơ lễ vật, có thể trợ bệ hạ huyết nhai thần đao lên cấp siêu phẩm. Còn có một viên chu thiên huyết thạch, là ngày xưa một cái nắm giữ tầng 53 chu thiên chi pháp thượng vị thần linh tinh huyết biến thành, có thể dùng tại tế luyện thần binh. Sở Hy Thanh nghe vậy một vui, hắn đang lo một tia thái sơ mẫu khí không đủ đây. Là lên cấp huyết nhai thần đao, vẫn là lên cấp vạn tượng tinh bàn. Cảm giác khó có thể lựa chọn bất luận cái nào, đều sẽ để một cái khác khí linh oan ức. Hiện tại tốt mà, vẹn toàn đôi bên, ngoài ra còn có một viên chu thiên huyết thạch. Vị này Bạch Linh Hy số 2 lấy ra lễ vật, có thể so với số 1 có thành ý nhiều. Thứ tốt, xiển môn nặng như thế lễ, thật làm cho trẫm thụ sủng nhược kinh. Vậy thì quý chịu, Sở Hy Thanh trong miệng nói như vậy, tay phải lại không chút khách khí trực tiếp một chiêu, đem cái kia thái sơ mẫu khí cùng chu thiên huyết thạch tất cả đều tóm vào trong tay. Lễ vật tới tay, Sở Hy Thanh liền khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng là theo ta được biết, cái kia xiển môn chân tổ đã bị khi thiên vạn trá chi chủ thần bàn nhược khống chế. Không biết các hạ, phụng chính là thần bàn nhược mệnh lệnh, vẫn là cái kia cái gọi là xiển môn mật hội. Bạch Linh Hy số 2 đối với hắn xoay mặt vô tình có chút không thích ứng. Trong lòng nàng âm thầm kinh ngạc, cái này vô cực đao quân lại còn biết xiển môn mật hội. Cái này phàm thế gian biết được xiển môn mật hội tổng cộng đều không mấy cái. Nàng thần thái tự nhiên, ngừng tiếng đáp lời. Bệ hạ hiểu biết uyên bác, tại hạ tất nhiên là phụng xiển môn mật hội mệnh lệnh mà tới. Ta xiển môn chân tổ sớm ở mười mấy vạn năm trước đã bị khi thiên vạn trá chi chủ lừa dối, đem chân tổ ngăn cách giá không. Ta xiển môn bên trong có kiến thức người phát hiện tình huống khác thường, thành lập xiển môn mật hội cùng khi thiên vạn trá chi chủ đối kháng. Tại hạ chính là cái này một tổ chức một thành viên. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nữ tử này ngoại trừ lễ vật nhiều một chút ở ngoài, lời giải thích cùng Bạch Linh Hy số 1 giống nhau như đúc. Thì ra là như vậy. Hắn lúc này hướng về trong góc vẫy tay. Cái kia Bạch Linh Hy số 1 lúc này mở ra cấm pháp. Ánh mắt âm hàn lạnh lẽo nhìn Bạch Linh Hy số 2. Người sau cũng là nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Mãi đến tận một cái hô hấp sau khi, nàng đột nhiên ý thức được đến tột cùng. Nhìn về phía Bạch Linh Hy số 1, ánh mắt ngoại trừ âm hàn sát cơ cùng vô cùng lửa giận ở ngoài, còn có một vệt nghi ngờ không thôi. Hai người tầm mắt thì lại như là đao thương kiếm kích, ở trong hư không ầm ầm va chạm. Tình huống chính là như vậy. Ở ngươi đến trước, đã có một cái Bạch Linh Hy đến đây thấy trẫm. Sở Hy Thanh ánh mắt tựa như cười mà không phải cười. Nhìn cái này hai người, trẫm hiện tại chỉ muốn biết, hai người các ngươi trong lúc đó đến cùng ai thiệt ai giả. Ẩn giấu thân phận tới gặp trẫm, đến tột cùng có mục đích gì? Kiếm Tàng Phong cũng thật tò mò. Hắn híp mắt, ánh mắt ở hai cái này Bạch Linh Hy trong lúc đó qua lại đánh giá. Hiện tại có thể lấy dự kiến chính là, cái này hai người đều lai lịch phi phàm, cũng đều có cao nhân vì các nàng từng ra tay, che đậy ở thiên cơ. Hai vị này cao nhân đạo hạnh cực cao, vì lẽ đó ở hôm nay trước, bọn họ cùng các nàng người phía sau, đều không biết đối phương tồn tại. Vậy mà hôm nay, hai cái Bạch Linh Hy tông xe, cái này thật đúng là thú vị. Hết chương.